Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1019 Phong Lạc Trần không thấy. Ni bảo bổn ý là tưởng đem trong lòng những cái đó kỳ quái cảm giác đều sửa sang lại rõ ràng. Chính là Phong Lạc Trần lại không có cho nàng cơ hội này, ngày hôm sau. Phong Lạc Trần không có đi học, ngày thứ ba, Phong Lạc Trần vẫn là không có đi học, Ni Bảo cho rằng Phong Lạc Trần chỉ là nghỉ ngơi hai ngày mà. Thôi, tại đây trong lúc, nàng có cho hắn gọi điện thoại, chính là lại luôn là ở vào tắt máy trạng thái, thẳng đến trung khảo trước một ngày. Phong Lạc Trần cũng không có xuất hiện, cái này Ni Bảo mới hoàn toàn luống cuống. Vội vội vàng vàng tìm chủ nhiệm lớp hỏi tình huống. Chính là chủ nhiệm lớp cũng không biết vì cái gì Phong Lạc Trần không có tới. Chủ nhiệm lớp có nếm thử liên hệ Phong Lạc Trần, chính là không có liên hệ thượng. Vì thế liền liên hệ cha mẹ hắn chỉ là nói. Phong Lạc Trần trưởng thành, chuyện của hắn chính mình quyết định. Bọn họ bất quá hỏi, đối đãi con cái lạnh lùng như thế cha mẹ. Chủ nhiệm lớp vẫn là lần đầu tiên thấy, Ni Bảo bỗng nhiên có chút đau lòng Phong Lạc Trần, nàng biết. Phong Lạc Trần cha mẹ hàng năm ở nước ngoài, Phong Lạc Trần chưa từng có chủ động nhắc tới quá cha mẹ hắn, nàng chỉ cho rằng hắn là ở oán phụ mẫu của chính mình ném xuống hắn một người, chính là hiện tại mới biết được, cha mẹ hắn thế nhưng đối hắn lạnh lùng như thế, Phong Lạc Trần rời đi. Quân Tư Hàn không thể nghi ngờ là vui mừng nhất một cái, hắn lại không phải ngốc tử. Hắn có thể nhìn ra được, Ni Bảo đối Phong Lạc Trần là có cảm giác, chỉ là Ni Bảo hoàn toàn di truyền mụ mụ xuẩn, cho nên chậm chạp không rõ chính mình tâm ý, hắn đương nhiên là hy vọng Ni Bảo vĩnh viễn đều không. Cần minh bạch mới hảo, chính là liền tính Ni Bảo không rõ. Phong Lạc Trần lưu tại nàng bên người, luôn là cái không hẹn giờ bom, vẫn là cái không biết xấu hổ bom, như vậy khủng bố tồn tại. Vẫn là sớm lộng đi tương đối hảo, cái này hảo. Phong Lạc Trần đi rồi, hắn trong lòng lo lắng sự tình cũng liền buông xuống, Ni Bảo. Tan học, chúng ta về nhà đi, trong nhà mới tới một cái thợ bánh tây, làm điểm tâm ngọt phi thường ăn ngon. Ngươi không phải thích ăn đồ ngọt sao? Chúng ta trở về thử xem, Quân Tư Hàn nói, vươn tay muốn đi dắt Ni Bảo tay, chính là Ni Bảo chỉ là nhìn hắn vươn tới tay, nửa ngày cũng không nhúc nhích, Ni Bảo, ca ca, ta hiện tại vô tâm tình ăn điểm tâm ngọt, Phong Lạc Trần không thấy. Ca ca thoạt nhìn giống như thật cao hứng bộ dáng. Lại nói như thế nào bọn họ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu a. Ca ca liền lạnh lùng như thế sao? Kỳ thật Quân Tư Hàn này không phải lạnh nhạt, mà là trên thế giới này, hắn cũng chỉ đối muội muội ấm mà thôi. Kiên Ni bảo, nếu Phong Lạc Trần đều đi rồi, ngươi cũng không cần thiết bởi vì muốn tránh Phong Lạc Trần mà đi Khang Đức nữ tử cao trung đi học đi. Ni Bảo hơi hơi nhíu mày. Ai nói ta là vì tránh đi Phong Lạc Trần mới đi Khang Đức? Mới không phải ca ca nói như vậy, hào hào hào. Không phải, là ta bảo bối muội muội chính mình muốn đi, tự biết nói sai lời nói, Quân Tư Hàn vội vàng nói. Được rồi, cùng ca ca về nhà, hắn nói trực tiếp kéo Ni Bảo tay. Chính là Ni Bảo cư nhiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra hắn tay, ta không quay về. Đây là nàng lần đầu tiên trái với ca ca ý tứ. Ngươi không lấy Phong Lạc Trần đương bằng hữu, chính là hắn vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta. Ta muốn đi tìm hắn. Nàng lại không phải ngu ngốc, sao có thể không biết? Nhất định là ngày đó ở nhà nàng, ca ca đối hắn nói gì đó lời nói, hắn mới biến mất, hơn nữa nàng có dự cảm. Nhất định cùng nàng có rất lớn quan hệ, không cần. Nàng chán ghét loại này lời nói không nói rõ ràng liền biến mất cảm giác, Ni Bảo. Ta không được ngươi đi tìm hắn. Quân Tư Hàn hiển nhiên tức giận, căng chặt mặt, con người có chút lãnh, lạnh băng thanh âm đề cao mấy cái độ. Sợ tới mức trong phòng học còn thừa mấy cái đồng học. Vội vàng cầm cặp sách nhanh như chớp nhi từ phòng học cửa sau chạy, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu. Thuyết đọc, hết chương.